Hiện tại ở trong này cũng chỉ có 20 nhân viên bộ tác chiến và người thân của bọn họ, bộ hậu cần chỉ có hắn và Ngũ Lang cùng với Hứa Bá Bá bên nhà ăn và cha mẹ Bạch Cảnh Khanh, Thẩm Bá Bá và Thẩm Bá Mẫu. Ba ba của Trương Vô Kỵ là Trương Tùng Khê, bộ nghiên cứu sinh vật thì có Ngài Hiểu Chân, Phương Nhất, Trịnh Nguyên, Hứa Hạ, bốn huynh đệ họ Lý hàng năm đi theo từ Trường Thiên. Cho nên trên thực tế mỗi tầng lầu đều không có ở hết, mà tối hôm qua Thẩm Duệ bắt bọn hắn phải ở đầy mỗi một tầng lầu. Chương 19, tận thế đến 3. Khi Lưu Khiết đi lên tầng thứ nhất, rút mã tấu ra, cha Thẩm cũng rút chùy thủ dao găm ra, chậm rãi đi vào. Lưu Khiết ấn một cái nút bên cạnh thang bộ đầu dãy phòng, cửa gỗ của một gian phòng liền chậm rãi mở ra, lộ ra cửa thủy tinh bên trong. Hai người chậm rãi đi tới kiểm tra, tầng thứ nhất không có người tỉnh. Hai người liếc nhau, cha Thẩm hỏi: "Tiểu Khiết, ai ở tầng này?" Lưu Khiết thấp giọng nói: "Chủ yếu đều là hậu cần và người thân của bọn họ." Cha Thẩm khẽ gật đầu, hai người tiếp tục lên tầng 2. Tầng thứ 2 cũng không có người tỉnh. Cha Thẩm và Lưu Khiết nhìn nhau. Ở tầng này là, Lưu Khiết trả lời, là bộ tác chiến. Cha Thẩm suy nghĩ, không lẽ trong cả căn cứ chỉ có vài người bọn họ tỉnh chứ? Lưu Khiết và cha Thẩm tiếp tục lên tầng 3, ở tầng thứ 3 cũng không có người tỉnh. Cha Thẩm sờ sờ cằm cùng Lưu Khiết liếc nhau, hai người liền ra khỏi ký túc xá. Lưu Khiết có chút lo lắng nhìn ký túc xá phía sau, bọn họ sẽ không sao chứ. Cha Thẩm cũng nhìn ký túc xá, hít một hơi thật sâu, quay đầu thấy Lưu Khiết nhăn mày gắt gao, liền an ủi Lưu Khiết. May rủi ro trời, Tiểu Khiết, hiện tại chúng ta nên làm tốt các bước chuẩn bị, con phải tin tưởng anh em con, bọn họ đều là nam tử hán chân chính, nhất định có thể chống chọi được. Lưu Khiết nghe, khẽ gật đầu, không sai, hiện tại ở trong này lo lắng cũng không làm được chuyện gì, Lưu Khiết đẩy kính mắt. Thẩm Bá Bá, con hiểu được. Cha Thẩm mỉm cười, vậy là tốt rồi. Lúc này ánh sáng chói mắt trên bầu trời dần dần ẩn đi, khí thức nguy hiểm trong không khí hình như càng thêm đậm đặc. Lưu Khiết nhìn không trung, bắt đầu trầm tư, trong căn cứ chỉ có vài người bọn họ tỉnh. Vì sao? Lưu Khiết nhìn cha Thẩm, mấy người bọn họ gì đặc biệt sao? Trong mấy người bọn họ tỉnh, tố chất thân thể cũng bất đồng, lão đại và Chu Vũ, lão tử còn có hắn, Dương Sở Thuần cùng với Thẩm An đệ đệ tố chất thân thể mạnh, thể chất không cần phải nói, Thẩm Uyển cũng không yếu, nhưng cha Thẩm và mẹ Thẩm đã lớn tuổi. Như vậy, bọn họ có cái gì đặc biệt giống nhau sao? Cẩn thận suy nghĩ, thật đúng là có. Bọn họ đều đã từng tu luyện qua công pháp lão đại đưa. Nghĩ đến đó, trong lòng không khỏi kinh ngạc, là bởi vì tu luyện công pháp lão đại cho bọn họ. Công pháp của lão đại có gì đặc biệt sao? Lão đại nói là để luyện võ. Lão đại cho hắn một bộ tâm pháp ngồi thiền, một bộ kiếm pháp phối hợp với tâm pháp đó. Trong hai tháng này, sau khi tu luyện hắn lĩnh hội được lớn nhất chính là thân thể nhẹ nhàng, tinh thần sảng khoái, cả người tinh lực dư thừa, cho dù hai ngày hai đêm không ngủ cũng không sao hết. Thời điểm lão đại đưa ra tâm pháp kiếm pháp đó, chỉ nói hắn luyện cho tốt cũng không nói là từ đâu có được, hiện giờ xem ra quả nhiên là thứ quan trọng. Quay đầu nhìn lại ký túc xá, Lưu Khiết rũ mắt, đáng tiếc, nhân tâm khó dò, lão đại vì giữ bí mật và vì an toàn của căn cứ chỉ đem công pháp cho mấy người bọn họ. Hy vọng giống như Thẩm Bá Bá đã nói, các anh em đều có thể qua được. Lão Lưu thế nào? Giọng nói của Thẩm Duệ vang lên. Lưu Khiết và cha Thẩm đồng thời nhìn qua, đằng trước là Thẩm Duệ và Chu Vũ đang bước nhanh về phía bọn họ. Lưu Khiết lắc đầu nói, không có ai tỉnh, tất cả mọi người đều ngủ. Thẩm Duệ nghe xong, khẽ gật đầu. Chờ một chút, đợi An An và Tiểu Dương từ kho hàng trở về, sẽ tới nơi này hỗ trợ. Lưu Khiết nghe xong, cau mày nói. Tạm thời không có người tỉnh lại, ta và cha Thẩm hai người đủ rồi, An An và Tiểu Dương từ nên đi theo các hai người cảnh giới. Chu Vũ lúc này lên tiếng. Không cần, đại khái hiện tại trong thành phố này, ngoại trừ chúng ta ra, sẽ không có người khác tỉnh táo. Cha Thẩm vừa nghe, sừng sốt hỏi. Nghĩa là sao? Ba ba, vừa rồi con và lão Chu lái xe dạo qua một vòng bốn phía, cả chó cũng ngủ như chết. Thẩm Duệ nói, ngữ khí bình tĩnh. Cha Thẩm và Lưu Khiết trong lúc nhất thời đều trầm mặc. Còn có, máy đo địa chấn Trương Tùng Khê đem đến vừa có tín hiệu. Thẩm Duệ lại tiếp tục nói, trong giọng nói có chút trầm thấp. Hôm nay có lẽ sẽ có động đất, mọi người cẩn thận một chút. Cha Thẩm và Lưu Khiết đồng thời chấn động, Lưu Khiết lập tức quay đầu nhìn về phía ký túc xá, trong lòng cảm thấy may mắn. Hai tháng trước Thẩm An đề nghị ra cố ký túc xá, vì thế Thẩm Duệ thật sự chi thật nhiều tiền ra cố ký túc xá an toàn gấp hai lần. Lúc ấy, hắn còn oán giận Thẩm Duệ lãng phí, còn trộm nói Thẩm An không hiểu chuyện, hiện giờ xem ra Thẩm An đều suy xét trước mọi chuyện. Thẩm An biết trước tương lai rất là hữu dụng. Sau khi Thẩm An thu hết đồ trong kho hàng vào không gian, đã bị Dương Sở Thuần lôi kéo. Thẩm An đệ đệ, lão đại bảo chúng ta đi qua tập trung. Dương Sở Thuần vừa nói vừa vuốt đồng hồ mới trên tay, lẩm bẩm nói. Wow, thật sự là lợi hại nha. Từ ca đúng là thiên tài. Thẩm An cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay mình, đúng thật là thiên tài. Cái đồng hồ trên tay này thật ra là một thiết bị định vị kết hợp liên lạc. Tối hôm qua ca ca nhà mình phân phát thứ này, yêu cầu bọn họ từ nay mang theo không được tháo ra, suy xét đến xuất hiện tình huống đặc biệt nút áo đầu tiên trên quần áo bọn họ chính là thiết bị định vị kiêm micro. Thẩm An và Dương Sở Thuần đi ra ngoài, vừa mới đi đến văn phòng, liền nhìn thấy Bạch Cảnh Khanh được tỷ tỷ Thẩm Uyển phụ giúp đi đến. Nhìn Bạch Cảnh Khanh, tuy rằng Thẩm An biết Bạch Cảnh Khanh rất mạnh từ sau khi lấy được công pháp từ ca ca, vừa bận rộn chuẩn bị vừa vẫn luôn cực khổ luyện tập, nhưng mà chân này. Chờ sau này ca ca tiến giai, nhìn xem trong truyền thừa nâng cao có loại công pháp nào có thể trợ giúp Bạch Cảnh Khanh không, hoặc là linh thủy bí quyết của hắn, nếu tiếp tục tu luyện có thể chữa khỏi chân Bạch Cảnh Khanh hay không. Thẩm An nghĩ, đột nhiên khí thức quen thuộc từ phía sau truyền đến, Thẩm An quay đầu chỉ thấy anh hắn Thẩm Duệ cười ôn nhu với hắn. Thẩm An cũng mỉm cười theo bản năng. Thẩm Duệ đưa tay sờ sờ đầu Thẩm An. Đều thu hết rồi. Thẩm An gật đầu. Dạ, đều xong hết rồi. Thẩm Duệ cười cười quay đầu nhìn về phía mọi người. Hôm nay sẽ có động đất, ký túc xá bên kia có gia cố, không cần lo lắng, nhưng một ít đồ vật phải lập tức thu thập, đặc biệt là phòng thí nghiệm của Tiểu Bạch đối với tương lai của chúng ta rất quan trọng, cho nên An An và Tiểu Dương Tử đi theo Lão Lưu đi ký túc xá, những người khác đi theo tôi đến phòng thí nghiệm của Tiểu Bạch, Lão Tử, đồ vật bên cậu cũng đồng thời nhanh chóng thu thập. Bạch Cảnh Khanh khi nghe sắp có động đất sắc mặt liền trầm xuống, hiện giờ nghe Thẩm Duệ an bày, lập tức gật đầu nói. Được, đi nhanh lên. Từ Trường Thiên lúc này đã xoay người vội vàng chạy về phía nhà xưởng. Trong phòng thí nghiệm của Tiểu Bạch có nghiên cứu quan trọng nhất tinh lọc đất. Nếu dựa theo hình ảnh tướng Lai Dương Sở Thuần nhìn thấy và Thẩm An biết trước, sau khi thiên thạch va chạm, đất trên địa cầu sẽ ô nhiễm, thiết bị tinh lọc đất là vô cùng quan trọng. Tuy rằng hiện tại tinh lọc đất không có tiến triển tốt, nhưng cũng rất quan trọng. Thẩm An nhìn Từ Trường Thiên gấp gáp chạy đi, thiếu chút nữa thốt ra, động đất buổi tối mới xảy ra, hiện tại 10 giờ sáng. Nhưng mọi người khẩn trương cũng tốt, đỡ phải suy nghĩ miên man, mà ca ca cũng nói, bắt đầu từ giờ, khả năng biết trước của hắn sẽ dần biến mất. Thẩm Duệ vỗ vỗ đầu Thẩm An, liền theo Từ Trường Thiên chạy về phía nhà xưởng. Còn Thẩm An và Dương Sở Thuần liền đi theo cha Thẩm và Lưu Khiết đi đến ký túc xá. Vào đêm, Thẩm Duệ cùng mọi người tập trung ở trước mặt ký túc xá, thời tiết đột nhiên có chút lạnh, tuy rằng hiện tại đã là tháng 12. Lạnh cũng là bình thường, nhưng loại khí lạnh làm người ta nổi da gà này thật quái dị. Thẩm Duệ phất tay, bó củi mốc meo trồng chất trong góc nhà xưởng liền hiện ra trước mặt. Bọn Chu Vũ sừng sốt, bọn họ biết Thẩm Duệ lợi hại, nhưng không nghĩ tới Thẩm Duệ lại có dị năng. Dương Sở Thuần lắp bắp mở miệng. Lão đại, cái này là... Thẩm Duệ ôn hòa mỉm cười, theo tay vung lên, lửa cháy, vì thế khí lạnh bị đuổi bay đi, cha Thẩm và mẹ Thẩm đã sớm đến ngồi trước đống lửa trà sát tay, Thẩm Uyển cũng lôi kéo Thẩm An ngồi xuống, Thẩm Duệ vẫn đứng như cũ, ngón tay phóng ra ngọn lửa tươi cười ôn hòa. Các cậu cũng có thể có. Dương Sở Thuần trừng to mắt, ánh mắt Chu Vũ nhất thời sáng ngời, Bạch Cảnh Khanh bật người quay đầu nhìn về phía Từ Trường Thiên, Từ Trường Thiên vẻ mặt mờ mịt. Bởi vì tôi vừa rồi mới phát hiện tôi có cái dị năng này. Thẩm Duệ nhẹ nhàng bâng quơ cười nói. Cho nên các cậu thử xem đi. Được, Dương Sở Thuần hưng phấn, đưa tay quơ quơ, lại cảm thấy không thích hợp, vẻ mặt đau khổ nhìn về phía Chu Vũ. Chu đội, cái này, Chu Vũ không phất tay, chỉ giơ tay lên nhìn nhìn, dương mắt nhìn về phía Thẩm Duệ. Anh làm sao phát hiện ra? Thẩm Duệ mỉm cười, tôi chỉ nghĩ muốn đốt lửa, thì lửa đã phóng ra. Thẩm An ngồi bên cạnh yên lặng nghe, trong lòng thầm nghĩ, mới không dễ vậy đâu. Ca nói vậy để che giấu thôi. Chu ca bọn họ có được dị năng mới là lạ đó. Thẩm An kiếp trước chỉ lo trốn chết, gặp gỡ dị năng giả cũng chỉ đứng xa xa nhìn một hai người, tuy rằng hắn không rõ ràng lắm tình huống của dị năng giả, nhưng mà cũng không phải một ngày như thế liền có đâu. Sau đó, ngay lúc Thẩm An yên lặng ăn món mì sợi yêu thích do mẹ Thẩm nấu, Dương Sở Thuần hưng phấn hét to. Chu đội, anh cũng có thể, thật là lợi hại. Thẩm An ngẩng đầu chỉ thấy Chu Vũ mặt không đổi sắc nhìn ngón tay phát ra sấm sét nhất thời. Thật sự, cũng có thể có dị năng. Cha Thẩm cũng thật kinh ngạc, hắn biết hai đứa con trai nhà mình sớm đã có dị năng, vừa rồi nghe Thẩm Duệ giải thích là biết con trai muốn che giấu, bởi vậy cũng không cho là bọn Chu Vũ có thể xuất hiện dị năng.

bất luận kẻ nào nếu dám trêu chọc đem phiền toái cho đoàn đội, vậy đừng trách tôi trở mặt vô tình. Bất luận kẻ nào cũng phải tuân thủ quy định, nếu không thể tuân thủ hoặc là không muốn tuân thủ, như vậy cởi đoàn phục trên người ra, lập tức rời đi. Thẩm Duệ vừa dứt lời, trong bộ đàm nhất thời đều yên tĩnh. Tuy rằng chỉ là bộ đàm, nhưng Thẩm An lại có thể cảm giác được từ trong đó lộ ra kính sợ của mọi người. Thẩm An quay đầu ôm chai nước tăng lực nhìn Thẩm Duệ, đây chính là anh hai Thẩm Duệ của hắn. Cường đại, sắc bén. Cũng không biết sao, đối mặt với anh hai như vậy, trong lòng của hắn dần dần không có cảm giác kính sợ và xa cách như trước đây. Trong lòng của hắn thật yên lặng. Bởi vì hắn biết anh hai Thẩm Duệ của hắn bất kể cường đại sắc bén như thế nào, đối với hắn, anh hai sẽ ôn nhu, sẽ lo lắng, sẽ tức giận, nhưng vĩnh viễn sẽ không làm cho hắn sợ hãi. Bởi vì, hắn biết anh hai không cần hắn sợ hãi, không cần hắn sùng kính. Thẩm Duệ phát hiện tầm mắt của Thẩm An, quay sang nhìn, thấy vẻ mặt Thẩm An tĩnh tĩnh, không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa xoa tóc Thẩm An, quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm con đường phía trước, ngữ khí dịu xuống mở miệng nói. Như vậy, hiện tại, lão Lưu đem mức phân phối lương thực mỗi ngày nói với mọi người. Lưu Khiết ho nhẹ một tiếng. Mức phân phối, hiện tại tôi đại diện bộ hậu cần thuyết minh một chút, thỉnh mọi người nghe cẩn thận. Lưu Khiết vừa nói xong, Thẩm Duệ đang muốn nói tiếp, một chai nước tăng lực liền đưa đến bên miệng. Thẩm Duệ nhếch môi tiếp tục uống một hơi trên tay Thẩm An, cố ý chép chép miệng, tiếp tục nói. Mỗi ngày phân phối thức ăn nước uống không phải vẫn luôn đều là như vậy, hết thảy dựa theo vật tư dự trữ của chúng ta mà định. Tới phiên Lưu Khiết, cậu nói rõ một chút bộ hậu cần của cậu thu lưu nữ nhân kia là sao? Đầu kia bộ đàm, Lưu Khiết có chút không biết nói sao. Vừa rồi âm thanh chóp chép của Thẩm đại nhân thật vang, thật là làm người ta miên man liên tưởng. Khụ khụ, không lẽ Thẩm đại nhân làm chuyện không hay với Thẩm An đệ đệ? Hơn nữa, trong bộ đàm đoàn đội thảo luận chuyện của nữ nhân kia, như vậy có phải hay không có chút không tốt lắm. Nhưng Lưu Khiết cũng bình tĩnh đem nữ nhân kia cứu người kỹ càng tỉ mỉ nói rõ. Lưu Khiết dứt lời, dừng một chút, bình tĩnh phân tích nói. Nữ nhân này nói nàng biết võ thuật, đai đen nhu đạo, nghiên cứu sinh khoa hóa chất. Thẩm Duệ tùy ý mở miệng. Tiểu Bạch, cậu nói trước đi. Thẩm Duệ vừa nói, vừa dùng khóe mắt nhìn thấy Thẩm An uống xong một hơi nước tăng lực, vì thế đưa tay qua chọt chọt hai má phính của Thẩm An, thấy Thẩm An ngẩng đầu nhìn, liền cười chỉ khóe miệng của mình. Thẩm An vì thế tự nhiên đem nước tăng lực đưa tới. Thẩm Duệ tiếp tục uống, tiếp tục chép chép miệng. Trong bộ đàm, Bạch Cảnh Khanh đang hỏi kiến thức hóa học chuyên ngành, Thẩm An nghe không hiểu, liền tiếp tục một hơi đút Thẩm Duệ uống nước. Vì thế Thẩm Duệ vừa cười thỏa mãn, vừa chép chép miệng. Sau đó, Bạch Cảnh Khanh rốt cục nóng này. Mẹ nó, anh chép chép cái giá mà. Thẩm An sừng sốt, có chút ngượng ngùng rũ tay, Thẩm Duệ lại cười mỉm, một tay cầm chai nước tăng lực, vừa uống vừa cười nói. An An đút tôi uống nước mà. Bạch Cảnh Khanh nghiến răng. Tôi đang nói chính sự. Thẩm, đại nhân. Tiểu Bạch, cậu hỏi chúng tôi không hiểu, chúng tôi cũng không cần phải hiểu. Cậu cứ việc nói thẳng đi, trước khi vào thành phố, nữ nhân này có thể giúp tổ nghiên cứu sinh vật không? Thẩm Duệ ôn hòa nói, ngữ khí tùy ý nhẹ nhàng. Nhưng qua lời nói tất cả mọi người nghe hiểu, Thẩm đại nhân không định lưu nữ nhân này lại, hắn chỉ tính toán mang nữ nhân này đến thành phố. Thẩm An chỉ dừng một chút, liền cúi đầu tiếp tục xem xét mì thịt bò vừa mới lấy từ trong không gian ra, nghĩ không biết viên thịt bò có thích loại mì thịt bò này không. Đêm qua viên thịt bò biểu hiện rất tốt, hôm nay phải khao nó mới được. Lúc này trong bộ đàm, nữ nhân kia giống như cố gắng duy trì bình tĩnh, nhưng vẫn có thể nghe ra run rẩy. Tôi cam đoan sẽ không liên lụy mọi người. Nếu mọi người không muốn mang tôi theo, thì khi đến thành phố có thể để tôi xuống. Được, như vậy xem như cô là người giúp việc tạm thời đi. Tiểu Bạch, nàng có thể giúp nhóm cậu làm việc không? Có thể, Bạch Cảnh Khanh đáp, tốt lắm, lão Lưu, mức phân phối của nàng bằng với cấp cao của bộ hậu cần. Thẩm Duệ ôn hòa nói, hiểu được, Lưu Khiết đáp lời. Bây giờ Cao Phỉ đúng không? Thẩm Duệ gõ gõ tay lái, khóe mắt nhìn Thẩm An đang cầm mì thịt bò, liếc nhìn mì thịt bò một cái, nghĩ thứ này chắc là cho viên thịt bò ăn. An An không thích ăn mì thịt bò. Thẩm An nhíu mày nhìn chằm chằm mì thịt bò trong tay, thật khó xé, không lẽ là sản phẩm giả mạo kém chất lượng. Thẩm An trong lúc vô tình ngẩng đầu, liền thấy không trung cách đó không xa dần dần sáng. Thẩm An cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, đã 8 giờ rồi sao? Mà lúc này, Cao Phỉ đã mở miệng trong bộ đàm. Tôi đề nghị gia nhập đoàn đội của mọi người. Cao Phỉ gọn gàng dứt khoát nói. Thẩm An ngẩng đầu theo bản năng quay đầu nhìn Thẩm Duệ vẻ mặt thản nhiên. bác bỏ đề nghị, lời nói của Thẩm Duệ còn ngắn gọn hơn, ngữ khí cũng thực lạnh. Tôi sẽ không bỏ cuộc, Cao Phỉ kiên định nói xong dừng một chút, Cao Phỉ đột nhiên đề cao âm lượng nói. Thẩm Uyển, tôi yêu em. Thẩm Duệ, tôi muốn làm em rể của anh. Phi, phốc, ha ha, ha ha ha ha. Thẩm An răng rắc một tiếng, bao mì thịt bò trong tay rốt cục mở ra. Thẩm Duệ còn chưa lên tiếng, trong bộ đàm liền vang lên giọng cha Thẩm hết sức hòa ái thân thiết. Mọi người đều đang cười cái gì, giống như rất vui vẻ. Giọng cha Thẩm vừa vang lên, những người còn đang cố gắng chịu đựng cười vụng trộm cười ha ha đều ngay lập tức yên lặng không lên tiếng. Thẩm An nhẹ nhàng lôi kéo tay áo Thẩm Duệ đang cau mày, vẻ mặt như có điều suy nghĩ, hạ giọng hỏi. Anh, xảy ra chuyện gì? Thẩm Duệ lắc đầu, không biết, cái này phải hỏi Tiểu Huyền. Lúc này, cha Thẩm lại hòa ái lên tiếng. Tiểu tử à, cậu quen biết Tiểu Huyền nhà chúng tôi. Cao Phỉ thực nghiêm túc, thực cung kính. Con chào bá phụ, con và Huyền Huyền là đồng nghiệp. Một tháng trước con vừa gặp Huyền Huyền đã nhất kiến trung tình, vừa rồi nhìn tư thế đánh quái vật oai hùng của Huyền Huyền, con đã chết chìm trong bể tình. Bá phụ, con sẽ đối tốt với Huyền Huyền, ngài cho phép con chiếu cố Huyền Huyền đi. Cha Thẩm chỉ ha hà cười, không để ý tới Cao Phỉ, hỏi. Tiểu Huyền đâu rồi, con biết hắn sao? Ngữ khí Thẩm Huyền thực hướng, giống như chịu đựng tức giận. Ba đừng nghe hắn nói bừa. Cao Phỉ, tôi đã nói với anh nhiều lần. Tôi không thích anh. Cha Thẩm a một tiếng, Cao Phỉ muốn nói tiếp nhưng đầu lại bị ai đó đè xuống, ngay sau đó chợt nghe tiếng Ngải Hiểu Sơ ngao ngao kêu lên. Chị Thẩm Uyển, người này nói chuyện không thành thật, em giúp chị giáo huấn hắn. Thẩm An nhất thời đen mặt, Ngải Hiểu Sơ ngươi tên gia hỏa này. Ngay sau đó, trong bộ đàm còn truyền ra thanh âm hưng phấn của Dương Sở Thuần. Nha, còn dám phản kháng, tiểu tống tử, đè xuống cho tôi. Ai, tiểu Dương tử đừng đánh mặt, sẽ bị chị của tôi mắng. Bỉ ổi, các ngươi lại đánh hội đồng. Được, Thẩm Duệ bình tĩnh mở miệng. Thẩm Duệ vừa lên tiếng, tiếng cãi nhau trong bộ đàm liền yên lặng. Lão Lưu, mức phân phối của Cao Phỉ thấp một bậc so với bộ tác chiến. Lão Chu, giao hắn cho cậu, có cái gì bẩn sống khổ sống đều ném cho hắn làm. Thẩm Duệ nói xong, giọng nói lạnh lùng của Chu Vũ vang lên. Hiểu được, mà lúc này trong xe thùng đựng hàng xanh nhạt bộ tác chiến, Chu Vũ tắt bộ đàm hệ thống, quay đầu Cao Phỉ còn bị đè gắt gao, ngẩng đầu mặt không đổi sắc nói. Tống Binh, hắn tạm thời cùng cậu một tổ. Hiểu được, Tống Binh ngắn gọn nói. Chu Vũ nói xong, liền nhìn về phía Dương Sở Thuần. Theo tôi đi họp. Dương Sở Thuần rất là tiếc hận buông tay khỏi người Cao Phỉ, hắn còn muốn hung hăng đánh thêm vài cái nữa. Cái gì mà yêu thích Thẩm Uyển, phi, ai tin chứ, trước khi cắm trại Thẩm Uyển đều tham gia huấn luyện, nếu là thật yêu Thẩm Uyển, sao lúc đó không nhận ra, hiện tại liền nhận ra. Còn nói xa vào bể tình, ghê tởm, mà lúc này trong Hammer số 1, Thẩm Duệ tắt bộ đàm, nhìn Thẩm An, thấy Thẩm An nghi hoặc nhìn chính mình, liền ôn nhu hỏi. An An có cái gì không rõ? Anh tin người này nói sao? Thẩm An lên tiếng hỏi, tùy tay đem mì thịt bò trong tay buông xuống, nhíu mày. Em không thích người này, hắn nói hưu nói vượn. Thẩm Duệ khẽ gật đầu. Anh cũng không thích người này. Nhưng chờ sau khi đến thành phố, đem người này bỏ lại là được. Thẩm An nhìn Thẩm Duệ, nghĩ, vẫn là nói ra. Nhưng em cảm thấy, giống như anh hai không chán ghét hắn. Thẩm Duệ sừng sốt lập tức mỉm cười, đưa tay xoa đầu Thẩm An. Hắn rất thông minh, cũng rất thức thời. Mà quan trọng là anh rất thưởng thức phụ thân của hắn. Anh có cảm giác nói không chừng tương lai khi chúng ta xây căn cứ thì cần hắn hoặc là phụ thân của hắn giúp đỡ. Mọi việc đều trở lại một đường đi. Thẩm An nghe, nhẹ nhàng gật đầu. Chương 35, người mới nhập đoàn 3. Cao Phỉ dựa vào thành xe xanh nhạt, đám Ngải Hiểu Sơ vừa đánh hắn một trận. Không đánh mặt mà chọn một ít chỗ nhìn không thấy lại đặc biệt đau xuống tay, đáng ghét, đánh hội đồng. Hừ, nếu một đối một, hắn tuy rằng không hoàn toàn là đối thủ của những người này, nhưng không đến mức không đánh trả được gì. Cao Phỉ biết nguyên nhân vì sao những người này đánh hắn, là bởi vì quá đột nhiên đi. Đột nhiên liền thông báo với Thẩm Uyển. Trước mặt thế hắn thật sự liếc mắt một cái liền nhìn trúng Thẩm Uyển, tại đây trong những người này hắn liếc mắt một cái liền phát hiện Thẩm Uyển, khi đó hắn thật sự rất cao hứng. Nhưng hắn không từng cùng Thẩm Uyển chân chính ở chung, hắn không biết nếu mình tiến lên, Thẩm Uyển sẽ thấy mình như thế nào. Thẩm Uyển có thể cho là mình chính là cái loại rất sợ chết hay không, sau đó không tiếc quỳ rạp dưới váy nữ nhân cầu sinh tồn giống Tiểu Bạch Kiểm. Nếu thật sự là như vậy, hắn thà rằng rời xa. Bất quá như bây giờ, chỉ sợ Uyển Uyển cũng tức chết rồi đi.